Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thăm tù. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành gặp Nam Cung Báo nói mình, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nghĩ một lát, thở dài, có thể là đệ tử gần nhất vận khí không tốt à. Luôn luôn bất chi bất giác thì phạm tiểu nhân. Nam Cung Báo gặp Lương Thành biến nặng thành nhẹ, nhàng địa đem trách nhiệm đẩy đến tiểu nhân trên đầu. Trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Lương Thành, ngươi vì sao muốn phía dưới này ngoan thủ, đem Mễ Thiên Thành đánh đến trọng thương ngã gục, nhưng biết hắn là ai? Chuyện này phát sinh ở trước mặt mọi người, đến mức đệ tử chỗ lấy hạ nặng tay nguyên nhân nha. Nam Cung viện chủ nếu như nguyện ý biết, cần phải đã sớm biết. Nếu như không nguyện ý biết, đệ tử hiện tại coi như giải thích ngàn lần cũng là vô dụng. Đến mức Mễ Thiên Thành là ai, đệ tử đồng thời không rõ ràng. Bất quá bây giờ nhìn đến, có thể khẳng định hắn ra thế hẳn là rất bất phàm đi. Lương Thành đáp, hừ, Lương Thành, ngươi cái miệng này còn thật có thể nói à. Người cũng đã biết Đại Huyền Quốc quân đội thống soái tối cao là vị nào sao? Nam Cung Báo hỏi, theo đệ tử biết, Đại Huyền Quốc quân đội thống soái tối cao là binh mã đại nguyên soái Đỗ Tâm Tuyền Đỗ lão soái. A, biết liền tốt, cái này Mễ Thiên Thành cũng là Đỗ soái tằng ngoại tôn. Nam Cung Báo cười lạnh một tiếng, nguyên lai là dạng này, trách không được, chấm ngoặc kép. Lương Thành trầm ngâm một lát, lẩm bẩm, lẽ ra lấy Đỗ soái tu vi cảnh giới cùng khí độ hàm dưỡng, vậy liền không nên tới cùng ta như vậy học viện đệ tử tính toán chuyện thế này. Có thể nói đi thì nói lại, như là Đỗ soái nhất định phải cùng đệ tử so đo. Như vậy đệ tử vẫn là câu nói kia, như thế nào đi nữa giải thích cũng là vô dụng. Lúc này một mực đứng ở bên cạnh không nói lời nào, vị lão già kia lại cười rộ lên. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, nhìn sự tình cũng là thông thấu. Bản soái đương nhiên khinh thường tại đến cùng ngươi tính toán chuyện thế này. Trên lôi đài tranh đấu, cùng trên chiến trường chém giết cũng giống như vậy. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là thương vong cũng là không thể tránh được. Huống chi chuyện này là Thiên Thành tiểu tử kia trước chuẩn bị xuống tử thủ. Muốn nói có lỗi, đó cũng là hắn có lỗi. Lương Thành khẽ giật mình, nguyên lai ngài cũng là Đỗ soái. Đệ tử thất kính, nói xong hướng Đỗ Tâm Tuyền một lần nữa thi lễ. Đỗ Tâm Tuyền gật gật đầu, nói tiếp, lão phu tuy không có cùng ngươi tính toán cái này chờ việc nhỏ, thế nhưng là ngươi biết không, đến lão phu cái thân phận này địa vị, rất nhiều chuyện là căn bản không cần chính mình tới làm. Thậm chí rất nhiều chuyện nhỏ lão phu đều vẫn chưa nghe nói. Người phía dưới sớm đã đem nó làm tốt. Lương Thành nói, đây chính là tục ngữ chỗ nói Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi đạo lý sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Đỗ Tâm Tuyền cười khổ một tiếng. Ai, ngươi cái này so mới thực sự là, bất quá lời nói thô ý chính. Đúng, sự tình chính là như vậy. Liền lấy hôm nay chuyện này tới nói đi. Đỗ Tâm Tuyền lại nói, ngươi đả thương Đỗ phủ người, cũng coi là thương tổn lão phu mặt mũi, mạo phạm lão phu, vậy cũng là thương tổn quân đội không ít người mặt mũi, cũng coi là mạo phạm bọn họ, cho nên bọn họ muốn tới đối phó ngươi, cũng là chuyện đương nhiên, căn bản không cần lão phu đến bày mưu đặt kế, lấy ngươi thực lực bây giờ cùng địa vị, lấy cái gì đến chống lại đâu. Lương Thành gật gật đầu, đệ tử xác thực không cách nào chống lại. Bất quá Đỗ soái hôm nay đã nguyện ý tiêu phí thời gian tại đệ tử dạng này tiểu nhân vật trên thân, còn giải thích nhiều như vậy, chắc là có một con đường sáng có thể chỉ điểm đệ tử đi đi thôi. Đỗ Tâm Tuyền cùng Nam Cung Báo liếc nhau, sau đó cười nói, Lương Thành, ngươi là một người thông minh, nói chuyện với người thông minh cũng là bớt việc, ngươi nói đúng, là có như vậy một cái nhiệm vụ thích hợp ngươi đi làm. Chúng ta vì cái này nhiệm vụ cũng tại mỗi cái học viện khảo sát thật lâu, một mực không có tìm được đặc biệt thí sinh thích hợp. Cho tới hôm nay nhìn đến ngươi, mới xem như có một ít đầu mối. Lương Thành nghe đến đó rốt cục có chút minh bạch, trách không được lúc trước tại đấu kỹ trường lúc khán đài chỗ khách quý ngồi tại sao lại có rất nhiều tiền bối cao nhân ở nơi đó nhìn đệ tử trận đấu. Quả nhiên như chính mình sở liệu, bọn họ là tại tuyển một cái phù hợp người đi chấp hành cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Nói như vậy, chính mình hiển nhiên là bị những thứ này người nhìn trúng. Đại khái sẽ an bài nhiệm vụ gì để cho mình đi làm. Đã những thứ này người thận trọng như thế, có thể thấy được cái này nhiệm vụ hội 10 phần nguy hiểm. Ở cái này ngay miệng phía trên, đả thương Mễ Thiên Thành cái này chuyện phiền toái thật đúng là bất lợi. Quả thực là bị người nắm cán. Sau cùng thành những thứ này người áp chế chính mình thẻ đánh bạc. Thế nhưng là Lương Thành vừa nghĩ, sự tình đã dạng này, là phúc là họa đều tránh không khỏi. Có câu nói là đến đâu thì hay đến đó. Không bằng trước nghe một chút cái này nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì. Sau đó Lương Thành hỏi, không biết là dạng gì nhiệm vụ, đệ tử nguyện nghe tướng. Đỗ Tâm Tuyền gật gật đầu, đối Lương Thành cái phản ứng này coi như hài lòng. Sau đó ánh mắt nhìn lấy Lương Thành, chậm rãi nói, sự kiện này nguyên nhân gây ra, nói đến còn cùng ngươi có liên quan. Lão Phu muốn là nhớ không lầm lời nói, mấy năm trước giết Bắc Trương quốc mật thám đầu mục Liễu Khôn. Sau đó thu hồi truyền tin châu cái kia Thiên Cương viện đệ tử cũng là ngươi đi. Lương Thành nghe, vậy một chứng, không nghĩ tới chính mình giao cho Thiên Cơ môn cái kia truyền tin châu lại liên lụy bước phát. Triển mới sự cố, cũng không biết là cát là hung. Sau đó gật đầu nói, Đỗ Soái không có nhớ lầm, cái kia truyền tin châu thật là đệ tử giao cho Thiên Cơ môn. Tốt, đã dạng này, những cái kia việc nhỏ không đáng kể sự tình lão phu thì không tỉ mỉ bình luận. Ngươi chỉ cần biết, cái kia truyền tin châu bên trong có một cái tin tức trong yếu, liên lụy đến Đại Huyền cùng Bắc Trương hai nước quốc vận. Có hai kiện trọng yếu đồ vật, phân biệt lưu lạc đến Đại Huyền cùng Bắc Trương hai nước cảnh nội. Đại Huyền quốc bên này món bảo vật này, chúng ta đã tìm được. Hiện tại còn cần làm đến lưu lạc tại Bắc Trương quốc món kia bảo vật. Sự tình mới có thể làm thành. Cho nên chúng ta muốn phái một tên người thích hợp chui vào Bắc Trương. Tìm kiếm cái kia bảo vật. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không đi Bắc Trương quốc đi một lần? Đỗ Tâm Tuyền nói. Lương Thành nghe lão soái Đỗ Tâm Tuyền lời nói này, nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn. Chính mình vừa mới theo Bắc Trương quốc bỏ mạng trốn về. Cuộc sống an ổn còn không có qua mấy ngày. Hiện tại những đại nhân vật này lại muốn đem chính mình hướng miệng hổ bên trong đưa. Muốn nói Lương Thành rất nguyện ý cái kia khẳng định là sọ não xấu. Sau đó Lương Thành đặc biệt muốn thoái thác cái này không may nhiệm vụ. Vội vàng nói, Đỗ Soái, ngài xem trọng đệ tử. Ta bất quá là một tên học viện đệ tử. Năng lực tươi mỏng, dạng này liên quan đến quốc vận đại sự. Vậy cũng không có thể khinh suất, gì không tuyển chọn một tên năng lực ra nhóm, tài đức vẹn toàn nhân sĩ đi làm đâu. Lại nói đệ tử tu vi cũng quá thấp, sợ là cũng không đủ năng lực hoàn thành cái này cái nhiệm vụ trọng yếu. Ha ha ha, Đỗ Tâm Tuyền nghe vậy cười ha ha. Lương Thành a Lương Thành, ngươi cái này người có chút ý tứ, tìm lên trốn tránh lý do đến còn một bộ một bộ. Ha ha. Đầy đủ cẩn thận, còn thật đối bản soái tính khí. Nhưng ngươi thì không cần khiêm tốn. Lần trước ngươi đều có thể theo Bắc Trương yên ổn trở về. Đủ thấy ngươi năng lực xuất chúng. Đến mức tu vi nha. Chuyện này vốn là cần kết đan phía dưới tu sĩ mới thích hợp đi làm. Cho nên ngươi bây giờ tu vi lại phù hợp cũng bất quá. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành không khỏi cảm thấy đầy miệng đắng chát. Nhất thời không lời nào để nói. Cái này nhiệm vụ, chúng ta vốn là cũng tìm xem như không sai biệt lắm thí sinh thích hợp. Trước đó là muốn an bài một tên địa linh viện đệ tử đi hoàn thành. Về phần tại sao muốn chọn địa linh viện đệ tử đâu? Nói thật cho ngươi biết, đó là bởi vì địa linh viện đệ tử đều là chút ma đạo tu sĩ. Sau này là không thể nào tại Bắc Trương quốc ẩn náu. Cho nên cũng không có khả năng tại lúc thi hành nhiệm vụ phản quốc đầu hàng địch. Dạng này liên quan đến quốc vận đại sự, tự nhiên muốn giao cho đáng tin người đi hoàn thành mới là. Thế nhưng là sự tình lại muốn phân hai mì đến nói. Đỗ Tâm Tuyền nói tiếp, ma đạo tu sĩ tại trung thành phía trên là không có vấn đề. Thế nhưng là lại mang đến vấn đề mới. Đó chính là bọn họ rất khó hoàn toàn che giấu chính mình ma tu khí tức. Như thế tới nói, tại loại này bài xích ma đạo tu sĩ địa phương rất dễ dàng trở thành trúng mũi tên chi. Có nhiều khả năng chí khí chưa đền đáp thân thể chết trước. Đây cũng là không tốt nhất một mặt. Đỗ Tâm Tuyền nói xong lời nói này, cười híp mắt nhìn lấy Lương Thành. Trong ánh mắt giống như có lẽ đã đem Lương Thành rất nhiều bí mật đều xem thấu. Làm đến Lương Thành trong lòng run rẩy. Người bắn bị thương Thiên Thành chuôi này hắc phong nỗ thế nhưng là một kiện ma khí. Cũng coi là có chút danh khí. Thế nhưng là ngươi làm một vị linh tu thế mà có thể thôi động ma khí. Đây là cái đạo lý gì nha? Đỗ Tâm Tuyền hỏi. Đệ tử, chấm ngoặc kép, Lương Thành đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Muốn tìm một hợp lý giải thích. Ha ha, ngươi không cần giải thích. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Cái này lão phu có thể hiểu được. Đỗ Tâm Tuyền cười híp mắt nói tiếp. Bất quá nha, người khẳng định tu luyện ma đạo công pháp điểm này cũng là không hề nghi ngờ. Cứ như vậy, người cũng biết, muốn là người bí mật này bại lộ tại Bắc Trương Quốc lại là kết cục gì a? Cho nên không cần phải phu nhiều lời, ngươi cũng minh bạch. Một khi bại lộ ngươi có thể là một tên ma tu bí mật này. Ngươi tại Bắc Trương cái chỗ kia cũng là trúng mũi tên chi. Như vậy tại hai quốc gia ở giữa, ngươi cần phải lựa chọn hiệu chung một bên nào thì rất rõ ràng. Hẳn là sẽ không làm sai lầm gì phán đoán đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Thành lặng lẽ im lặng. Cảm thấy mình điểm yếu bị Đỗ Tâm Tuyền dạng này lão quái cầm đến xít sao. Cho nên nha, ngươi dạng này nhân tuyển thật sự là rất thích hợp. Có thể tính là ma đạo tu sĩ, lại không thể phản quốc tìm nơi nương tựa Bắc Trương. Chẳng những có thể hoàn toàn che giấu ma đạo khí tức, đồng thời thể phách cũng phi thường cường đại, thực lực không tầm thường. Đối với cùng giai mà nói, người chiến lực là cường đại dị thường. Đây đối với hoàn thành nhiệm vụ vô cùng có lợi. Cho nên chúng ta hiện tại quyết định thay đổi trước đó định ra nhân tuyển, phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên rồi, đã muốn an bài ngươi đi hoàn thành như vậy một kiện nhiệm vụ trọng yếu, quốc gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, khẳng định là có khen thưởng. Đỗ Tâm Tuyền nói, hả, đệ tử muốn là đón lấy cái này nhiệm vụ, hội có cái gì dạng khen thưởng đâu? Lương Thành nghe đến khen thưởng hai chữ, cảm thấy lần này đối thoại rốt cục nói đến một số chính mình cảm thấy hứng thú nội dung. Liền hỏi, đầu tiên nha. Đương nhiên là ngươi bây giờ phiền phức xóa bỏ. Ngươi đả thương Mễ Thiên Thành sự tình, có thể đẩy nói thành là tại lão phu bày mưu đặt kế phía dưới tiến hành khổ nhục kế. Như vậy ngươi chẳng những không qua, coi như có công. Có công đương nhiên là muốn thưởng. Lão phu cá nhân hội đưa tặng một kiện bảo vật cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Tâm Tuyền cười híp mắt nhìn lấy Lương Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,